Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, lấy một địch năm. Lôi đình oanh tạc, cầu phiếu phiếu, chủ đấu, cuồng vọng, một cái so với chúng ta năm cái. Đơn giản buồn cười, bộ phương lời nói, tựa như là tại bình tĩnh trong hồ nước ném kế tiếp tảng đá lớn một dạng. Trong nháy mắt gây nên kịch liệt huyên náo, những cái kia đến từ tầng hai tiên chủ nhóm, hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này một tầng tiên chủ, đối mặt bọn hắn thời điểm, phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh, lại là không có chút nào e ngại, còn đưa ra chủ đấu khái niệm, ngươi đây là đang muốn chết à, ngươi là không muốn làm đầu bếp à. Những này đến từ tầng hai tiên chủ nhóm trong đôi mắt đều là toát ra sắc mặt giận dữ. Bộ phương lời nói cùng hành vi, thật sự là đang gây hấn với bọn họ nhẫn nại cực hạn. Đồng Thủy cũng là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới bộ phương thế mà sẽ mạnh như vậy thế. Chủ đấu, thua người đem chính mình thái đao giao cho phe thắng lợi. Cái này có chút tàn khốc à. Mỗi một vị tiên chủ đối với mình thái đao, khẳng định đều là vô cùng bảo vệ. Đó chính là bọn họ cánh tay. Sau khi thất bại, lại để cho đem chính mình cánh tay giao cho người. Cái này, người đây là đang tìm đường chết. Một vị tầng hai tiên chủ nổi giận mở miệng. Một cỗ chân khí từ hắn trên thân thể cuồn cuộn phun trào ra. Đã như vậy, vậy bọn ta liền dạy ngươi. Làm người, để ngươi minh bạch, cái gì là tránh thức chênh lệch. Những này đến từ tầng hai tiên chủ, lên cơn giận dữ, bọn họ vẫn luôn xem thường đệ nhất tầng tiên chủ. Thế nhưng là bây giờ, những này đến từ đệ nhất tầng tiên chủ, lại dám như vậy miệt thị bọn họ. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ miệt thị đệ nhất tầng rác rưởi. Chỗ nào cho phép những này rác rưởi miệt thị bọn họ? Rác rưởi kia còn cuồng vọng phát ngôn bừa bãi, muốn một cái so với bọn hắn năm cái. Thật khi bọn hắn là con cọp giấy, có thể tùy ý nhào nặn a. Ông, trước mắt mọi người hình ảnh nhất thời lóe lên. Sau một khắc, Đồng Thủy cùng Mục Lưu Nhi bọn người chính là bị khu trục đến nơi xa. Quan sát từ đằng xa lấy giữa sân hình ảnh, bộ phương bị năm vị tiên chủ cho bao vây vào giữa. Rầm rầm rầm, năm vị tiên chủ nhao nhao lấy ra riêng phần mình bếp lò. Bọn họ lò trên đài tỏa ra ánh sáng lung linh, phát ra sáng chói quang hoa. Ông, từng đạo đao minh thanh âm vang vọng không dứt. Những này tiên chủ, nhao nhao lấy ra thuộc về bọn hắn thái đao. Đồ ăn trên đao tiên khí lượn lờ. Những này tiên chủ sử dụng thái đao, rõ ràng đều là tiên cụ, mà lại từ trên đó tiên khí lượn lờ tình huống đến xem, rõ ràng đều là trung đẳng tiên cụ. Nơi xa, Mục Lưu Nhi trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ lo lắng. Năm người này Mục Lưu Nhi tự nhiên nhận biết, chính là mấy ngày trước đây tiến đến thành chủ phủ nghiên cứu và thảo luận đến từ tầng hai tiên chủ. Bọn họ chủ nghệ cường hãn không thể nghi ngờ. Phải biết, bọn họ những người này ở đây tiên chủ giải đấu lớn thế nhưng là đều có nắm chắc trùng kích 300. Người đứng đầu lần tồn tại a. Mục Hi Hi vẫn luôn uốn tại Mục Lưu Nhi trong ngực. Nàng tuy nhiên nhỏ, nhưng là nàng không ngốc. Nàng có thể cảm nhận được bộ phương tựa hồ là đang tiến hành một trận chủ nghệ chiến đấu. Lão bộ, đánh ngã bọn họ. Mục Hi Hi nãi thanh nãi khí xiết quả đấm, hô lên một câu. Mục Lưu Nhi nhất thời trên mặt hiện ra một chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này, đem bộ phương cho quay chung quanh đứng lên năm người thì là khinh thường nhìn bộ phương liếc một chút, chủ đấu. Chỉ bằng ngươi, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, tâm thần nhất động, lòng cốt thái đao nhất thời ra hiện trong tay hắn. Đã như vậy, chủ đấu, liền bắt đầu đi, bộ phương nói ra, lời nói rơi xuống. Mọi người nhất thời lòng có cảm giác, không khỏi ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Lại là phát hiện, thiên khung trên cao tựa hồ có một cỗ vô hình áp lực tỏa ra. Vậy đến từ tầng hai năm người, sắc mặt nhất thời biến đổi, loại cảm giác này, có chút cổ quái, bộ phương ngược lại là rất quen, nhìn một chút bầu trời, Chu Đấu lời thề một thành, hẳn là thiên đạo ý chí buông xuống. Tại đốc xúc trận này Chu Đấu hoàn thành. Bất quá, một cái so năm cái. Áp lực tựa hồ cũng không nhỏ a. Tâm thần nhất động, Huyền Vũ Oa cũng là nổi lên. Nơi xa, năm người đã nhao nhao từ không gian của mình trong túi lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Một phần phần tiên khí lượn lờ nguyên liệu nấu ăn bày đặt tại lò trên đài. Đầy trời đao quang hiển hiện mà lên. Thái đao trong hư không xoay tròn. Nguyên liệu nấu ăn bay tán loạn mà lên. Năm người này trong nháy mắt này. Nhao nhao thể hiện ra bọn họ chủ nghệ. Khủng bố uy áp cùng khí thế từ trên người bọn họ bắn ra. Đồng Thủy ánh mắt co rụt lại. Chấn động vô cùng nhìn lấy trận này Chu Đấu. Này trong không khí tràn ngập uy áp. Nhượng hắn bắp thịt cả người đều là tại hơi hơi run run. Được, thật mạnh. Không hổ là đến từ tiên chủ giới tầng thứ hai tiên chủ nhóm. Đồng Thủy hít sâu một hơi. Rầm rầm rầm. Năm người trên thân thể phát ra khí thế. Tại đỉnh đầu bọn họ phía trên hình thành từng đạo hư ảnh. Đó là từng đạo bóng người. Phảng phất coi thường thương khung giống như. Đó là riêng phần mình thuộc về bọn hắn chủ nghệ thế. Bắt đầu a, hy vọng đừng để ta thất vọng. Bộ Phương nhẹ thở ra một hơi. Sau một khắc, tay co lại. Này long cốt thái đao nhất thời tới tay. Tại trong bàn tay hắn phi tốc xoay tròn. Gào thét đao quang. Trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Một tiếng long ngâm. Long cốt thái đao nở rộ kim quang. Một phần phần nguyên liệu nấu ăn cũng là từ hệ thống không gian túi bên trong bay ra. Trận này Chu Đấu. Không có bất kỳ cái gì chủ đề hạn chế. Nhìn liền là ai có thể áp chế những người khác món ăn. Kỳ thực đến tiên chủ cảnh giới Chu Đấu. Đã rất lợi hại trực tiếp rất lợi hại bạo lực. Lấy thế nghiền ép. Lấy lôi oanh nổ. Cộc cộc cộc. Tầng 2 tiên chủ trong. Có một người nắm lấy một thanh cao to thái đao. Thái đao tốc độ rất nhanh. Để cho người ta hoa mắt. Liếc một chút nhìn sang. Phảng phất đồng thời có ba cái tay cánh tay tại cắt chém nguyên liệu nấu ăn giống như. Mà hắn nguyên liệu nấu ăn. Cũng toàn bộ là bị cắt thành nát con trai. Loại kia chỉnh chỉnh tề tề. Mỗi cái hạt tròn lớn nhỏ đều là cùng một đại nát con trai. Mỗi người đều là có thuộc về riêng phần mình sở trường chủ nghệ. Đào công cũng mỗi người đều mang khác biệt chi sắc. Mục Lưu Nhi trong ngực Mục Hi Hi cùng Mục Thọ bọn người. Thì là trường lớn mắt. Nhìn lấy trận này Chu Đấu. Cái này Chu Đấu. Để bọn hắn thân thể nho nhỏ hưng phấn không thôi. Đó là kích động. Bước đạo sư nhất định sẽ thắng đi. Bước đạo sư chủ nghệ là ta gặp qua mạnh nhất. Không thể lại thua. Lão bộ vô địch. Đánh ngã bọn họ. Mục Thọ. Mục Yêu còn có Mục Hi Hi ba đứa hài tử. Nhao nhao vì Bộ Phương cố lên. Đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ không bỏ qua mỗi một cái nấu nướng chi tiết. Mặc kệ là Bộ Phương. Vẫn là những đầu bếp đó. Đều là phi thường đáng giá học tập nấu nướng kỹ xảo. Đây là một trận cao tầng thứ tiên chủ giao đấu. Rầm rầm rầm. Đao công hiện ra hoàn tất. Sau đó. Chính là nhao nhao thể hiện ra bọn họ hỏa diễm. Không hề nghi ngờ. Những này tiên chủ bày ra. Đều là tiên hỏa. Muốn trở thành cao tầng thứ tiên chủ. Nhất định phải có thuộc về bọn hắn chính mình tiên hỏa. Những này tiên hỏa vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ đều là trở nên 10 phần nóng rực. Những này các đầu bếp, khinh thường nhìn Bộ Phương liếc một chút, đem tiên hỏa dẫn đạo đến bọn họ bếp lò bên trong. Tầng kia rác rưởi, liền tiên cụ bếp lò đều không có. Như thế nào cùng bọn hắn so? Còn chưa có bắt đầu, liền thua, bếp lò đối với một cái đầu bếp thế nhưng là 10 phần trọng yếu. Mà Bộ Phương, vẫn thật là không cần bếp lò. Lưu tinh đao công hiện ra, phảng phất có đen nhánh màn trời hiển hiện. Từng khỏa lưu tinh từ thiên khung trên cao buông xuống. Đây chính là đại viên mãn lưu tinh đao công. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương từ tốn nói. Thanh âm truyền đến Mục Hi Hi cùng Mục Thọ bọn người bên tai. Nhượng bọn không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tiên chủ giới tầng thứ hai tiên chủ nhóm. Nhất thời nộ khí dâng lên. Tại cùng bọn hắn chủ đấu thời điểm. Thế mà còn dám đang dạy những người khác. Gia hỏa này. Thật đúng là cuồng vọng đến không biên giới a. Xem ra nhất định phải đem triệt để nghiền ép, tước đoạt sở hữu đồ làm bếp, tài năng hiểu biết mối hận trong lòng. Oanh, ánh lửa ngút trời, những này tiên hỏa hóa thành cỗ tượng, vây quanh bọn họ bếp lò. Xuy xuy xuy, trùng thiên nhiệt khí mãnh liệt mà lên, mùi thơm trong nháy mắt tràn ngập ra, lẫn nhau ở giữa, thế mà ngưng tụ thành từng đầu linh thú. Thiên khung trên cao, có mây đen phi tốc bao phủ mà đến. Trận pháp bên ngoài, ban đầu ồn ào đường cái cũng là tại thời khắc này. Xôn xao, bọn họ nhìn lên bầu trời tụ đến mây đen, đều là chấn động vô cùng. Công thâu phủ đệ, công thâu ban mở mắt ra, trong đôi mắt có sắc bén quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Loại cảm giác này, là bộ lão bản không sai. Về sau công thâu ban đứng dậy, phủ thêm trường bào, thân hình chạy như bay mà ra. Trên đường, hắn gặp được Hiên Viên Hạ Huệ. Cả hai liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Tại thời khắc này, bên trong tòa tiên thành lời tiên trù đều là bị uy thế này hấp dẫn. Nhao nhao hướng phía đường cái một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Các đại thế gia gia chủ tựa hồ cũng là lòng có cảm giác. Ông, trận pháp bởi vì thiên địa uy áp duyên cớ, dần dần mất đi hiệu lực. Nhất thời lộ ra giữa sân hình ảnh. Chung quanh người đi đường xôn xao một tiếng, nhao nhao thối lui đến nơi xa, cực kỳ chấn động nhìn lấy giữa sân trù nghệ giao đấu. Nhìn thấy bị năm vị tiên trù quay chung quanh ở trung tâm bộ lão bản, không ít nhận biết bộ phương người đều là hét lên kinh ngạc. Đây là năm vị tiên trù giao đấu bộ lão bản a. Nghiêu bức a, một người đấu năm người. Bá khí, này năm vị tiên trù thật mạnh a, ngoặc kép, chung quanh quần chúng vây xem nhất thời líu díu đứng lên. Trong lúc nhất thời, trận này giao đấu trở nên vạn chúng chú mục. Có người phát hiện cái này năm vị tiên trù là đến từ tiên trù giới tầng 2 tiên trù. Nhất thời càng là nhấc lên triều dâng, dẫn tới mọi người hưng phấn vô cùng. Tiên trù giới tầng 2 tiên trù, tại mọi người trong ấn tượng vẫn luôn là nghiền ép một tầng tiên trù. Bây giờ, thế mà lại xuất hiện khoa trương như vậy cùng thật không thể tin một màn. Tầng 2 năm vị tiên trù, thế mà tại cùng thời khắc đó giao đấu một tầng một vị tiên trù. Khán giả đều là tự giác đem địa bàn tặng cho bộ phương bọn người. Công thâu ban cùng Hiên Viên Hạ Huệ các cái khác tiên trù nhao nhao đuổi tới. Bọn họ xa xa chính là quan sát trận này trù đấu. Đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, ầm ầm. Thiên khung trên cao, uy áp nhất thời, mây đen đánh tới, có tiếng sấm nổ vang ở trong đó bốc lên không ngừng. Giữa sân giao đấu, cũng là dần dần tiến vào gay cấn giai đoạn. Nơi xa, cao ngất lầu các phía trên, Mục Dương thành chủ chắp lấy tay, quan sát từ đằng xa lấy trận này chủ đấu. Đôi mắt híp, tựa hồ có tinh mang ở trong đó lấp lóe. Vừa vặn, nhìn xem cái này bếp nhỏ tử. Có thể hay không tại lần này tiên trù giải đấu lớn rực rỡ hào quang. Liền nhìn tiếp xuống kết quả. Chấm ngoặc kép, Đồng gia, Trương gia, cùng vị kia tầng 2 tiên trù tiểu đội lĩnh đội, cũng đều là đứng tại chỗ cao. Nhao nhao xem chừng, thôi lĩnh đội, trận này trù đấu, không biết thôi lĩnh đội thấy thế nào. Đồng vô địch cười đối thôi lĩnh đội nói ra. Còn cần gì cái nhìn, các ngươi một tầng tiên trù đều là rác rưởi, đây là một trận không chút huyền niệm ngược sát. Thôi lĩnh đội chắp lấy tay, cười nhạt nói. Đồng vô địch thần tình trên mặt nhất thời cứng đờ. Mà lại, các ngươi một tầng đầu bếp kia, thế mà còn lựa chọn một cái so năm cái, đây không phải đang tự tìm đường chết à? Một khi bị thua, cái này đầu bếp chủ đạo con đường khả năng như vậy đứt đoạn. Thôi quản sự, đầu bếp kia cũng là thành chủ đại nhân nói, một tầng tiên trù giới, lần này thanh niên mạnh nhất tiên trù, Đồng vô địch nói ra, hắn nhưng là sáng tạo vô số kỳ tích tiểu tử a, kỳ tích không tồn tại, tại thực lực chân chính trước mặt, chỉ có bị nghiền ép. Thôi quản sự khinh thường nói ra, mặt khác, Đồng gia người, không biết hôm qua nói tới điều kiện có thể còn là thật. Ngươi cần phải biết rằng, chúng ta lần này làm sự tình, Rất đại nghịch bất đạo a, thôi quản sự yên tâm. Đáp ứng ngươi đồ, vật, cũng sẽ không thiếu. Rất tốt, vậy liền chờ mong một cái đi. Bắt đầu dẫn động lôi phạt, chấm ngoặc kép, Mục Lưu Nhi ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là lôi phạt a, chấm ngoặc kép, Mục Hi Hi mắt to nhìn lấy những cái kia tại trong mây đen bốc lên lôi vân. Đều là không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Một ngày nào đó, nàng cũng có thể nấu nướng ra có thể dẫn động lôi phạt món ăn. Ầm ầm, bộ phương thủ trưởng tại Huyền Vũ Oa một vòng. Huyền Vũ Oa nhất thời xoay tròn. Hắn hơi hơi nhìn một chút thiên khung. Sắc mặt lạnh nhạt, chung quanh năm người cũng là đồng thời ngửa mặt nhìn lên trời. Sau một khắc, đều là nhìn về phía bộ phương, lộ ra vẻ cười lạnh. Oanh, năm trên thân người đồng thời bắn ra mạnh đại tinh thần lực, cười lạnh thanh âm vang vọng. Một tầng rác rưởi, cảm thụ tuyệt vọng đi. Rầm rầm rầm, từng cái nắp nồi đều là bị tung bay. Nhất thời nồng đậm món ăn mùi thơm từ riêng phần mình trong nồi từ từ bay ra. Trên bầu trời, kiềm chế hồi lâu lôi đình nhất thời nhao nhao quấn quanh. Ầm vang bắn ra xuống. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bấm tay tại này Huyền Vũ Oa bắn ra. Nắp nồi thối lui. Chính giữa lôi vân. Cũng là tại thời khắc này. Ầm vang rơi đập. Lục đạo lôi vân ở trên vòm trời nhao nhao bao phủ mà xuống. Lẫn nhau dương nanh múa vuốt. Bắn ra nộ hống. Trên không trung. Chính là riêng phần mình chém giết cùng một chỗ. Biên giới năm đạo lôi long. Nhao nhao đối bộ phương dẫn động lôi phạt chém giết mà đi. Một màn này. Làm cho tất cả mọi người đều là phát ra tiếng ồ lên. Không ai từng nghĩ tới. Thế mà còn biết xuất hiện loại tình huống này. Đây là chu đấu nguyên nhân a. Bộ phương ngẩng đầu. Nhìn qua hư không. Chỗ ấy. Quang mang chợt hiện. Lục đạo lôi long chém giết không ngừng. Chu đấu dẫn động thiên đạo ý chí. Lấy món ăn dẫn động lôi long xem như bình phán món ăn mấu chốt thắng bại. Hiện tại. Liền xem ai lôi phạt càng mạnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.